Chương 56, Senju Hashirama, cao trắng. Giờ phút này, một bên khác, cách Uchiha tộc địa 10 dặm xa. Vùng thế giới này, đã bị Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ ẩm ý phảng phất tận thế. Uchiha Mạ Đạ Dạ ở một bên ha ha thở, che ở thể bên trên sở xạ nụ đã không bằng trước đó như vậy chiến ý dâng cao. Hashirama, ngươi một chiêu này hoàn toàn chính xác lợi hại. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn lên trước mặt cái kia to lớn Phật tượng, bên ngoài thân cái này to lớn sở xạ nụ vẹn vẹn chỉ là cái này Phật tượng một cái đầu bộ đại nhỏ. Đây là Senju Hashirama một độn, chân pháp thiên thủ là nguyên tắc bên trong, kết thúc cốc đánh bại Uchiha Mạ Đạ Dạ chiêu số hắn vờ ơ y ma hiện tại liền có thể dùng ra tới nghe Uchiha Mạ Đạ Dạ khích lệ. Senju Hashirama lập tức thoải mái cười to, ha ha ha, Mạ Đạ Dạ. Tuyệt chiêu của ta còn không tệ á, thật là không tệ, đến thiếu hiện tại ta tìm không thấy làm sao thắng biện pháp của ngươi. Uchiha Mạ Đạ Dạ chìm thân mà nói, trên mặt nghiêm túc không so, lông mày vận thành một đoàn không nghĩ tới. Senju Hashirama vờ ơ y ma so chính mình tưởng tượng trưởng thành tốc độ nhanh hơn, liền xem như mình bây giờ thu được hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, cũng không có đủ nắm chắc liền có thể đánh bại Senju Hashirama. Thế nhưng... Senju Hashirama, ta sẽ không cứ như vậy nhận thua tới đi, đem hết toàn lực 170 quyết nhất tử chiến Uchiha Mạ Đạ Dạ tinh hồng trong hai mắt màu đen hoa văn tại không đoạn xoay tròn, sờ xạ nụ phía trên bám vào hỏa diễm tựa hồ càng tăng lên mấy phần dưới chân mạnh mẽ dậm chân. Sờ xạ nụ cầm lấy dao găm trong tay một cái nhảy vọt tựa như Phật tượng mà đi. Mạ Đạ Dạ, ngươi tỉnh táo ngoài miệng nói xong nếu như vậy, nhưng Senju Hashirama lại không tránh không né. Vẫn có sở xạ nụ chém vào Phật tượng chi thân. Một đao hạ xuống, Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm mặc. Hắn cái này mãnh liệt một kích, cho lớn như vậy Phật tượng tăng thêm một cái đối cự đại Phật giống mà nói, chỉ hơi hơi rung động, căn bản cũng không có thương tới căn bản. Dạng này công kích lực còn chưa đủ Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng giật mình, nguy rồi gần như vậy khoảng cách, đối Senju Hashirama tới nói, là tốt nhất công kích khoảng cách mình một kích không có đắc thủ. Liền đã trong trận chiến đấu này chiếm cứ hạ phong 1 giây 2 giây trong dự liệu công kích không có đúng hạn mà tới. Uchiha Mạ Đạ Dạ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng bên trong, phản chiếu lấy thật lâu trầm mặc Senju Hashirama. Rõ ràng chỉ cần bắt được thời cơ này, hắn liền có cơ hội nhất cử đánh bại Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhưng là thắng thua đối với Senju Hashirama cố nhiên trọng yếu, nhưng là hắn càng thêm chú trọng là đồng bạn ở giữa hữu nghị cùng hòa bình. Hắn muốn ngang nhau. Bình đẳng cùng Mạ Đạ Dạ ở chung, những cái kia muốn cùng đồng bạn cùng một chỗ cố gắng thực hiện dạ tâm cùng nguyện vọng, ngươi còn nhớ rõ giấc mộng của chúng ta à? Chúng ta nói qua muốn cho cái thế giới này mang đến hòa bình. Âm thanh ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ động tác dừng lại, lập tức một vòng cười khổ treo ở trên mặt. Chúng ta đều đã trở thành tộc trưởng của các tộc, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn cảm thấy giấc mộng này hiện thực ra có cái gì không thực tế? Xẻn dù hạt hỉ dạ mạ tán đi khổng lồ hàng ngàn thật tay. Nhanh chân hướng về phía trước, đi đến Uchiha Mạ Đạ Dạ trước người, ưỡn ngực ngẩng đầu. Không đi lấy tay làm sao biết giấc mộng của chúng ta có thể hay không thực hiện ngoại giới nhân tố, nhưng không phải chúng ta không đạp vào mộng tưởng đường xá lấy cớ. Mạ Đạ Dạ, ngươi bây giờ ta sớm đã không phải khi còn bé chúng ta ngươi, là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, mà ta cũng đã trở thành Senju nhất tộc tộc trưởng, đã không phải là chỉ có thể nghe trong tộc mệnh lệnh bất lực người. Mà là chu nở dê ta tại chủ đạo riêng phần mi nhờ trong tộc hết thể chỉ có động thủ đi làm, mới biết được. Giấc mộng này, đến cùng phát có hiện thật hay không? Uchiha Mạ Đạ Dạ trở mặc, trên mặt mang theo một tia giấy rùa, đồng thời còn mang theo một tia suy tư. Lúc này, Senju Hashirama tiến về phía trước một bước, rồi ra tay của mình. Mạ Đạ Dạ, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau đạp vào mơ ước con đường A? Mạ Đạ Dạ. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau đạp vào mơ ước con đường A? Ta Uchiha Mạ Đạ Dạ há miệng, lại nói không nên lời đến. Chỉ cảm thấy, giống như ở sâu trong nội tâm, có một cô rung động, một cô đến từ linh hồn rung động. Mạ Đạ Dạ, chỉ cần chúng ta hai tộc liên thủ, giấc mộng của chúng ta tuyệt đối sẽ thực hiện. Uchiha Mạ Đạ Dạ bị chần chờ, bất quá tay đã không ở phía sau thể hai bên. Hán, đưa tay bất quá là vẫn như cũ là chần chờ không so. Uchiha Izuna không hề giống nguyên tắc như vậy chết đi, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có như vậy trả thù tâm tình, hắn không kháng cự. Huống chi, Nguyên tắc bên trong, hắn càng là có như thế trả thù tâm tình, nhưng cuối cùng vẫn cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ kết thành liên minh Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong lòng sớm đã nảy mầm. Gặp đây, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cười, khoe miệng đã cong lên xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nhất ý cười, đưa tay liền nghênh đón tiếp lấy. Nhưng vào lúc này, nóng rực ngày mùa hè sắc màu ấm điều đột nhiên biến thành lãnh sắc. Nhiệt độ chợt hạ xuống, dương mắt nhìn lên, bên trên bầu trời lóe ra trong suốt điểm điểm. Hoa bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy trong suốt bay xuống, trên mặt đất phun mở một đóa băng hoa. Cảnh tượng kỳ dị này hút đi Uchiha Mạ Đạ Dạ, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ ánh mắt. Không tốt, Uchiha tộc địa xảy ra chuyện, dương mắt hai người mặc dù không có bị ạ kiểu gẳng, nhưng là cái kia đại lượng trong suốt tại cái này dưới ánh mắt long lánh, bọn hắn không cách nào không phát hiện không sai. Một chiêu này là Uchiha Izuna chủ yếu dùng để thông chi Uchiha Mạ Đạ Dạ Mạ Đạ Dạ, chúng ta về trước đi nhìn xem phát sinh cái gì đi. Giữa không trung, hai người sắp nắm lấy tay cũng không có nắm lấy. Ân, chú ý này quái dị băng tinh, vẹn vẹn chỉ là như thế vi lượng, có thể làm cho cái này một khu vực lớn nhiệt độ trở nên lãnh nhược, trời đông giá rét, có gì đó quái lạ. Tiếng no y vư a ra, hai người liền thật nhanh hướng về Uchiha tộc địa tiến đến. Một đường tiến đến, trên mặt đất tỏa ra đóa đóa băng hoa, càng đến gần Uchiha nhất tộc, băng hoa số lượng liền càng nhiều. Sông núi, đại địa, nhánh cây các cái địa phương bên trên đều dính đầy băng hoa. Người còn chưa đến, nhưng hai người lông mày đều gấp khóa lại. Uchiha tộc địa đại sự không ổn, bọn hắn vừa rồi chuẩn bị liên hợp tựa hồ muốn tan vỡ né tránh cái này không trùng trôi nổi điểm điểm băng tinh. Hai người đi đường tốc độ tăng tốc. Uchiha tộc địa. Giờ phút này ta Uchiha tộc địa, phảng phất không cho thi thể mục nát ướp lạnh kho, rét lạnh thấu xương. Trên mặt đất, từng cỗ thi thể trưng bày, đầu lông mày bên trên đã nhuộm đầy băng xương. Lạnh. Đặt vào đáy lòng lạnh đột nhiên, hai người tại Uchiha tộc hoạch tâm cổng, hành động đột nhiên dừng lại, lông mày hung hăng thượng tiêu. Cái kia nguyên bản bị Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ trói buộc lại sủ cả cụ không thấy Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ. Thời khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ con mắt không khỏi híp lại, sắc mặt âm trầm không so. Tựa hồ, dưới chân phát lực, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ dẫn đầu hướng về Uchiha tộc hạch tâm tiến đến. Quanh nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, hán, ngây dại sủ cả cụ cái kia tràn đầy cắt sỏi tạo thành thân hình khổng lồ phía trên. Băng hoa gắn đầy nguy rồi. Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ kinh hãi cũng không phải là bởi vì lý do này, mà là sủ cả củ vợ y ma chạy tới Uchiha tộc trong đất không có cách nào hướng Mạ Đạ Dạ bàn giao.